ta có thể phục chế thiên phú. Chương 144, thời không ngân thử, thời gian thiên phú, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên khí thật mỏng manh, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên vừa tiến vào bí cảnh bên trong, nhíu nhíu mày đảo. Đây là một tòa tam tinh cấp bí cảnh, nhưng lại so ma hải đại căn cứ tòa kia nhất tinh cấp bí cảnh thiên địa nguyên khí còn muốn mỏng manh rất nhiều lần. Copy nội dung từ chuyện 88, tòa này bí cảnh tài nguyên cơ bản bị ta Nguyệt Thần Tông mở thải quang, tài nguyên hao hết thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng liền mỏng manh, nhưng bí cảnh quy tắc lại là không thay đổi, tức chính là đại đế cũng không có cách nào cải biến một tòa bí cảnh quy tắc, cho nên tòa này bí cảnh vẫn là tam tinh cấp. Tịch Nguyệt Thánh Nữ giải thích đạo, thì ra là thế, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên hiểu rõ, Tịch Nguyệt Thánh Nữ bây giờ có thể nói một chút rốt cuộc là cái gì hung thú đi. Diệp Thiên hỏi đạo, copy nội dung từ chuyện 88, tự nhiên có thể, Tịch Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói ra, tòa này bí cảnh lúc đầu không có gì tài nguyên, giá trị không cao cho nên tại ta tấn thăng làm Nguyệt Thần Tông Thánh Nữ thời điểm Tông Sư đem tòa này bí cảnh cho ta, ta có thể chấp trưởng 50 tuổi tác tháng. Lúc đầu ta cũng không ý như thế một tòa bí cảnh, có thể một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới, ta phát hiện bí cảnh bên trong ra đời một loại hung thú, mặc dù chỉ là vương thú, nhưng tức chính là ta cũng chỉ có thể áp chế nó, lại không có cách nào săn bắt nó. Nó tên gọi là gì, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ nó có một môn thiên phú cường đại, rất giống trong truyền thuyết một loại thiên phú. Copy nội dung từ chuyện 88, dừng một chút, Tịch Nguyệt Thánh Nữ lại đảo. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không được nói cho những người khác, tối thiểu nhất tại trong vòng 10 năm không được tiết lộ ra ngoài, cái này hung thú năng lực bây giờ tại Nguyệt Thần Tông cũng không mấy người biết rõ. Ta có thể không nói ra ngoài, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cam đoan đạo, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng không nhường Diệp Thiên thề, kỳ thật lấy nàng địa vị coi như bị người biết cũng không người sẽ 270 cướp đoạt, chỉ là nhiều một chút phiền phức mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ thấy Tịch Nguyệt Thánh Nữ sâu hít thở một cái đảo. Nó thiên phú rất giống thời gian thiên phú. Thời gian thiên phú, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên toàn thân chấn động có chút không dám tin. Đây chính là thời gian thiên phú A, mặc dù cùng không gian thiên phú đặt song song hai đại chí cao thiên phú, nhưng không gian có thể tìm ra, thời gian không thể tìm ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Không gian thiên phú thường xuyên nghe kể một ít hung thú trên người có yếu kém không gian thiên phú, nhưng thời gian thiên phú nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nói qua, thậm chí đều không có gì ghi chép. Một chỉ cầm giữ có thời gian thiên phú hung thú, cũng khó trách Tịch Nguyệt Thánh Nữ động lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, tiếp theo Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói ra cái kia hung thú thời gian năng lực, cái kia chính là có thể gia tốc thời gian, cũng có thể chậm lại thời gian. Gia tốc thời gian năng lực có thể cho chung quanh thời gian tốc độ chảy trôi qua tốc độ tăng tốc, từ đó nhường động tác của mình biến rất nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88, mà chậm lại thời gian thường thường làm dùng ở địch trên thân người, để cho địch nhân thời gian tốc độ chảy trôi qua liền chậm, từ đó làm cho động tác nhìn qua 10 phần chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng cái kia hung thú giao thủ thời điểm, bị đối phương thời gian thiên phú làm cho 10 phần biệt khuất, bởi vì tại thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới, liền tư duy đều nhận lấy ảnh hưởng, một hồi ở vào thời gian gia tốc trạng thái, một hồi ở vào thời gian giảm tốc độ trạng thái, rất khó công kích đến đối phương, chớ nói chi là bắt được. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi qua nghiên cứu, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cảm thấy nếu là tìm tới một cái cao đẳng khống thú thiên phú người, đối với cái kia chỉ hung thú tiến hành CGCJ, khống thú, mà nàng ở một bên tiến hành phụ trợ áp chế đối phương, có cực lớn tỷ lệ khống chế cái kia hung thú. Diệp Thiên, ta cũng biết rõ ngươi thực lực không tệ, có lẽ đủ để bảo mệnh, nhưng ta yêu cầu ngươi toàn lực thôi động khống thú thiên phú, ngươi mục đích là khống chế nó, mà không phải cùng nó chiến đấu liền giao cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhắc nhở đạo, ân, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng tâm tư cũng đã đặt ở thời gian thiên phú. Nội tâm chỗ sâu, Diệp Thiên tại rú lên. Ha ha a, ta thực sự là quá rõ trí, cố ý lưu lại một cái phục chế cơ hội, cái này hung thú thời gian thiên phú thuộc về ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi muốn gặp được cái kia hung thú. Tịch Nguyệt Thánh Nữ tại cái kia hung thú trên người lưu lại một loại hương liệu, mà cái kia hương liệu rất khó xô tan, chỉ thấy hắn bên trong một tên nắm giữ theo dõi thiên phú thị nữ lấy ra một chút hương liệu, người người sau đó, liền bắt đầu thi triển theo dõi thiên phú, chỉ một cái phương hướng. Ở bên kia, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên trước kia cũng phục chế qua một cái theo dõi thiên phú, cũng ngửi ngửi hương liệu khí tức âm thầm thúc giục theo dõi thiên phú, quả nhiên tại phương hướng nào có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Trực tiếp đi qua, copy nội dung từ truyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ trầm giọng đạo, bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88, đám người nhanh chóng bay qua chỉ chốc lát sau liền gặp được cái kia hung thú. Đây là một đầu con bê con lớn chuột nhỏ toàn thân màu trắng bạc có chút sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhìn qua lá gan không được là rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, cự ly cái này chỉ chuột 1.500m thời điểm, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một chút nó thiên phú tình huống. Chủng loại thời không ngân thử, copy nội dung từ truyện 88, huyết mạch thiên phú thần tinh cấp, không gian thiên phú yếu, copy nội dung từ truyện 88, thời gian thiên phú, sơ đẳng. Choang kiwa tui, nét, lực lượng thiên phú, sơ đẳng, copy nội dung từ truyện 88, tóc vàng thiên phú, cao đẳng, dĩ nhiên cầm giữ có thời gian thiên phú và không gian thiên phú hai loại trí cao thiên phú, cái này thời không ngân từ thiên phú nghịch thiên, chỉ bất quá nó không gian thiên phú tài nhược chỉ có không gian cảm giác một cái năng lực cho nên Tịch Nguyệt Thánh Nữ mới không biết nó có không gian thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tối đạo, thời gian thiên phú chỉ có sơ đẳng, nhưng là 10 phần không tệ, hơn nữa nó còn có sơ đẳng lực lượng thiên phú cùng tóc vàng thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, nhỏ cẩn thận chút, cái này hung thú trên người lông có thể phát bắn đi ra, lực công kích 10 phần cường đại, không có vương giả bảng thực lực căn bản ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trước sau lui, không nên tới gần, ở bốn phía bày trận, nếu là cái này hung thú muốn chạy trốn mà nói, các ngươi kịp thời mở ra trận pháp ngăn cản một chút nó. Tịch Nguyệt Thánh Nữ phân phó bản thân bọn thị nữ, đạo. Là Thánh Nữ, copy nội dung từ truyện 88, chúng thị nữ ứng đạo, chợt các nàng thối lui, đem chu vi hơn 10 dặm phạm vi đều bố trí trận pháp, bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng các nàng không có mở ra trận pháp, nếu là mở ra mà nói thời không ngân thử khẳng định cảm ứng được sẽ trước tiên đào tẩu, vậy liền không tốt bắt. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên âm thầm phục chế thời không ngân thử sơ đẳng thời gian thiên phú, liền âm thầm chờ đợi Tịch Nguyệt Thánh Nữ an bài. Vù, copy nội dung từ truyện 88, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cái thứ nhất xông tới cùng Tịch Nguyệt Thánh Nữ chiến đấu, ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú nhường Tịch Nguyệt Thánh Nữ tốc độ nhanh hơn Diệp Thiên rất nhiều rất nhiều. Thật nhanh, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, hắn liền Tịch Nguyệt Thánh Nữ hình bóng đều nhìn không thấy, không hổ là vương cấp cực hạn tăng thêm ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú kết hợp. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên thấy được Tịch Nguyệt Thánh Nữ thân ảnh tốc độ trở nên chậm rất nhiều, phảng phất có một cỗ lực lượng để cho nàng tốc độ trở nên chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên suy đoán, cái này chính là thời gian chậm lại năng lực để cho nàng chung quanh thời gian liền chậm rất nhiều, mà địa phương khác thời gian không thay đổi, lúc này mới Diệp Thiên nhìn thấy Tịch Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi như vậy. Đương nhiên, chậm chạp cũng là tương đối, hắn tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn Diệp Thiên rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thi triển khống thú thiên phú, Tịch Nguyệt Thánh Nữ truyền âm đạo, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên không chần chờ nữa thúc giục cao đẳng khống thú thiên phú. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, một cỗ ba động nháy mắt bao phủ thời không ngân thử cảm ứng được Diệp Thiên cao đẳng khống thú thiên phú ba động tức khắc phát động thời gian chậm lại năng lực tức khắc ba động bao phủ tốc độ trở nên chậm. Đáng tiếc thời không ngân thử nhận Tịch Nguyệt Thánh Nữ quấy nhiễu, vẫn không thể nào tránh ra cao đẳng khống thú thiên phú, bị cao đẳng khống thú thiên phú ba động cho bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tức khắc Diệp Thiên cao đẳng khống thú thiên phú năng lực xâm lấn thời không ngân thử linh hồn chỗ sâu. Nha nha nha, copy nội dung từ truyện 88, thời không ngân thử kêu lớn lên, phảng phất nhận lấy kích thích hết sức thống khổ. Nhân cơ hội này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ vội vàng một kiếm chém về phía thời không ngân thử. Copy nội dung từ truyện 88, lần này thời không ngân thử không thể tránh ra, bị một kiếm chém trúng, ngược lại bay ra ngoài, chịu không nhẹ thương thế. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, thời không ngân thử tức giận phát động tóc vàng thiên phú toàn thân tóc vàng giống như một căn căn kim châm một dạng bắn ra ngoài, bao trùm tứ phương hư không. Tịch Nguyệt Thánh Nữ phát động ngụy áo nghĩa cấp phảng phất thiên phú, mạnh mẽ chặn lại những cái này kim châm. Copy nội dung từ truyện 88, mà cách đó không xa Diệp Thiên cũng phát động ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú, đồng dạng không có bị kim châm làm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ làm ra một cái lớn mật động tác. copy nội dung từ truyện 88, nàng dĩ nhiên trực tiếp hung hăng ôm lấy thời không ngân thử. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.